Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng là cô gái nông thôn nhỉ? Hừ. Lý Huyền nhìn Lâm Hy đang múc nước rửa mặt trong sân. Quần áo rất vừa người. Anh là kiểu người mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt. Dáng người giống như người mẫu, là móc cho quần áo điển hình. Tùy tiện mặc một bộ quần áo vào đều có thể làm cho anh nổi bật. Anh mặc bộ đồ nông dân, đón ánh ban mai, tựa như lúa mạch, mẩy hạt, kết thành chùm hạt to. Đúng là vô cùng quyến rũ lòng người. Mới sáng sớm, Phan đã chen kín kênh phát sóng trực tiếp, cũng giống Lý Huyền, bị anh quyến rũ. Phun máu mũi, Hy của tôi mặc gì cũng đẹp. Có giá trị nhan sắc đảm bảo rồi. Hú hú, tôi phải sinh khỉ con cho anh ấy. Sau khi ăn sáng, họ phải bắt đầu làm việc. Hôm nay chú Vương đi ra đồng, nhưng nhất định hai vị khách trong thành phố đến không làm được việc này. Nên đơn giản bọn họ cõng sọt lên núi cắt cỏ heo. Mau Mau và Tây Bảo chạy vui vẻ khắp đồi núi. Lý Huyền cõng sọt giống, đi trên đường núi, thỉnh thoảng lại ngắt đóa hoa lên người người. Chốc chốc, cô lại ngắt dây mây, bện thành vòng hoa, đội lên đầu cho Lâm Hy. Nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng ngập tràn tò mò. Lâm Hy lẳng lặng đi theo phía sau cô, mặt không biểu cảm, tùy ý để cô biến anh thành cô gái hoa. Người quay phim Tiểu Trình bê camera, bị họ bỏ lại rất xa dưới chân núi. Anh ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi, thở hồng hộc leo lên, gần như tiêu hao hết thể lực. Người quay phim, anh ít tập luyện quá. Nhưng phải nói họ nhanh ghê người. Sắp không nhìn thấy Hi Hi và Huyền Huyền của tôi rồi. Bạn ở đây, còn tôi nhảy kênh khác nhiều lần rồi. Nhìn xem người quay phim của nữ thần Trịnh Dĩnh với Diệp Ảnh Đế. Toàn bộ hành trình cũng không quay được. Được lắm, cùng nhau xem. Hai người một trước một sau đi vào một cái ruộng dốc. Chỗ này mọc đầy cỏ heo tươi tốt, gió thổi qua, lung lay sàn sạt. Lâm Hy kéo một nhánh cỏ heo, dùng lưỡi hái thuần thục cắt xuống, ném vào giỏ tre sau lưng. Động tác trôi chảy lưu loát. Lý Huyền học theo động tác của anh, cúi người nắm một nhánh cỏ, ngay sau đó hét lên một tiếng. Lâm Hy quay đầu lại, nhìn thấy ngón tay cô chảy máu. Trên thân cỏ có gai, cô không nhìn thấy, bị đâm vào. Lâm Hy nhíu mày, ném cỏ trong tay xuống, đi tới nắm tay cô. Làn da trắng nõn mịn màng, ngón tay thon dài, móng tay cái sang bóng, đâu giống người làm việc nặng tay. Anh không nói lời nào, ngậm ngón tay chảy máu của cô vào trong miệng. Tim Lý Huyền run rẩy theo, cảm nhận được đầu lưỡi anh liếm láp vết máu trên đầu ngón tay của cô, mút mạnh một cái, ấm áp bao quanh, gió to thổi qua, cô mặt đỏ tay hồng. Người quay phim Tiểu Trình bán mất nửa cái mạng già, cuối cùng cũng bỏ tới trên núi. Kết quả vừa ngoi đầu lên, bỗng nhìn thấy Lâm Hy ngậm ngón tay của Lý Huyền trong miệng. Có biến, rốt cuộc muốn làm chuyện gì rồi đó? Trời ạ! Lý Huyền rút tay về, Lâm Hy nhìn về phía người quay phim Tiểu Trình, hô một tiếng. Anh có băng dán cá nhân không? Có. Tiểu Trình dứt lời, lấy một cái băng dán cá nhân trong túi ra. Lâm Hy nhận lấy, dùng miệng xé mở, sau đó nắm tay Lý Huyền, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, dán lên vết thương của cô. Hóa ra chị Huyền bị đứt tay. Tôi còn tưởng rằng hai người muốn làm một trận dã chiến cơ. Giống lầu trên. Suy nghĩ của các bạn bẩn quá. Thấy tay cô đã được dán băng cá nhân, Lâm Hy lấy lưỡi hái trong tay của Lý Huyền. Cô chân tay vụng về, ngồi sang một bên chơi đi. Không được. Lý Huyền kiên trì. Tôi sẽ cẩn thận. Lâm Hy ném lưỡi hái vào trong sọt, lườm cô một cái. Bớt nói nhảm đi, nếu cô làm tay mình toàn là vết thương, cô định đàn piano như thế nào hả? Được rồi, Lý Huyền buồn bã lên tiếng, tìm khối đá to ngồi xuống, nhìn động tác cắt cỏ thuần thục của Lâm Hy. Tên nhóc này đúng là ở đâu cũng thích nghi được. Lý Huyền đột nhiên nghĩ tới loài cỏ dại tràn đầy sinh lực. Bất kể ở cao nguyên mênh mông bát ngát hay là mương nước âm u ẩm ướt, đều có thể sinh tồn, kiên cường trưởng thành. Anh chính là cỏ. 2 giờ sau, Lâm Hy đeo sọt cỏ heo vào lưng của Lý Huyền. Thế nào, cõng đi được không? Lý Huyền nhìn sọt của Lâm Hy tràn ngập cỏ, mà sọt của mình chỉ lại có một nửa sọt, rất nhẹ. Tại sao cậu không chứa đầy? Cậu coi thường tôi đúng không? Lâm Hy nhướng mày, trực tiếp bốc mấy nắm từ sọt mình ném vào sọt của Lý Huyền. Sau đó nhấc chân đi xuống dưới chân núi, cười khẽ một tiếng. Thương cô lại không thích, vậy cô cứ cõng đi. Này, cậu đợi tôi với. Hai người một trước một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net